thầy thì ngài không có ứng cho thầy, nhưng mà nó có cái việc này, ngài cũng là một cái linh thiêng, linh thiêng của Đức Quan Thế Âm. Thì cái hồi mà loạn ở cũng Hà Nội, cái hồi đó thầy còn ở Hà Nội mà thầy còn là tại gia, còn bé như bọn các con thôi. Thế thì lúc bây giờ là cái lúc cũng loạn lạc, thì chỉ còn người Việt Nam mình di cư đi ngoài hết, không cho hợp pháp, trong thành phố chỉ còn có người Pháp ở với nhau thôi. Thế thì lúc bây giờ thầy là người Pháp, cho nên thầy đi làm về, tất cả các công việc người Pháp làm với nhau hết, chứ không có người Việt Nam ở. Cũng có một số những các người, người ta vẫn có cái cách thế nào người ta vẫn ở lại với mình được, cũng có, nhưng mà số đông là dân chúng là phải bị người ta bắt đi di cư, người ta gọi là tản cư, phải đi hết, còn người Pháp ở lại. Thế cái hôm ấy thầy đi làm về xong thì thầy mới sẵn cái xe đạp, thầy mới phố vắng, lúc giờ không có gì cả, từ bé thầy vẫn có cái thói thích đi chơi cái chỗ vắng, thầy mới đi xe đạp, thầy lang thang để coi như đi chơi nghênh ngáo thôi. Thầy đi đến cái phố đó, cả cái phố Lê Lợi, cả cái phố hồi xưa gọi là phố Lê Lợi. Thế thì hai bên phố bom ta nổ, bom ở ta nghe, nghĩa là nhà nó dạt hết. Con phải biết rằng những nhà bê tông ác mê mà dạt hết cả xuống như thế này rồi, chỉ còn những nó thành sa bằng thôi. Thì biết rằng thì là ở cái phố chiến tranh dị dữ như thế nào. Thế thầy đi tới cái chỗ đó, bởi vì nhiều như thế cho nên mình cũng không thấy sợ. Nhưng đi tới cả một cái phố nằm dạt như thế, mà có mỗi một bức ảnh Đức Quan Thế Âm đứng cao thẳng lên. Bức ảnh bằng như kính, cũng lớn bằng cái bức ảnh kia cả, mà bức ảnh bằng kính, tức là bằng hình như thế kia rồi, cái ảnh mà bức ảnh vỡ bằng hình, bằng kính, mà không nứt, không giảm, không gì cả, ở đâu đấy? giữa cái này cũng như là cái chỗ này, người ta cái này mà cái nhà nó dập hết cả xuống, mái dập hết, cái gì cũng dập, mà cái bức ảnh ấy để trên bức ảnh ấy để trên một con hổ màu trắng. Một cái về sau mình mới biết là các vị hổ là hộ pháp. Nhưng mà cái lúc bây giờ thì tôi mới biết đạo Phật, cho nên tôi chỉ biết tôi nhắc ở Đức Quán Thế Âm về, chứ còn ông hổ thì tôi không biết, cho nên tôi cứ để ông. Mà cái ông hổ ấy cũng thế, không, cũng thờ bằng kính mà không có nứt, không gì, có mỗi một cái ông hổ đội Đức Quán Thế Âm ở trên. Thế hai bức ảnh tôi giật mình đấy, giữa trời không có nhà dạp hết, là nhà bê tông ngạc mê, không phải là chuyện trẻ con, mà làm sao dạp hết mà đổ cách nào để cho cái mái nhà nó không sập vào cái ảnh đó, mà cái bức ảnh cứ đứng giữa rời như thế đó. Thầy cho thầy đi tới thì thầy thấy lạ, thầy thấy bức ảnh cái Quán Thế Âm mà cầm cái cành dương liễu đó, có mấy cây tre gì ở đây, bức ảnh thì nhiều người có đó. Thế nhưng mà thầy thấy cái bức ảnh nó đứng giữa giờ như vậy, đấy thì chả phải là một cái oai linh à. Đó. Thế thầy mới dỡ cái bức ảnh ấy, thầy mang về. Mang về thầy để trên nóc tủ, thầy thơ. Thầy cứ để trên nóc tủ. Thế đồng thời lại có bà Đô Nê, bây giờ bà ở bên Pháp, bây giờ bà về bên Pháp. Hồi bà dạy học ở trường Philipso. Bà Đô Nê bà lên bà mời thầy, bà bảo, cô nhà tôi, mấy bọn lính Pháp đó, thì họ cứ cách một tuần lễ thì họ phải đi tiếp tế các nhà Pháp. Những các nhà Pháp họ phải tiếp tế, thì họ tiếp tế củi. Tiếp tế củi thì họ không có củi đó, họ vào chùa, có những cái chùa bởi vì họ theo đạo Gia Tô họ đâu có tin. Họ cứ lấy những pho tượng ở các chùa ấy, mà các chùa thì đi di cư hết rồi, chùa bỏ không. Cho nên họ cứ vào họ lấy những cái pho tượng và chia mỗi nhà vài pho để làm củi đốt. Cái hồi tội nghiệp lắm. Thế mà họ thì họ đâu có tin đạo Phật, cho nên họ không cần. Thì họ ném cho bà Đoan Nê một pho. Thì bà Đoan Nê thì nhà bà ấy thì ở tít tận trong, còn có một cái vườn của nhà bà ấy dài lắm, mới ra đến ngoài đường phố cái. Thì bà nhà bà ấy thì cứ bữa cơm thì người ta ném vào, thì họ chỉ ném qua cái cửa đó, thì cái pho tượng rớt xuống. Thì bà ấy cứ để đấy, để ngoài vườn, cứ bức tượng ngoài vườn đó. Nhà chưa dùng đến thì họ cho thì cũng cứ nhận bỏ đấy thôi. Mà họ thì họ chỉ có thì giờ họ cầm cái pho tượng họ quẳng đấy, rồi thì họ đi chứ họ đâu có thì giờ. Thế cho nên bà ấy mà nhà bà ấy, bữa cơm thì cứ toàn cứ ăn cơm buổi chiều thì cứ ra nhà có một cái sân rộng lắm, cũng như mình cái gốc bồ đề ấy, nhưng mà của người ta rộng lắm thì cả nhà người ta cứ buổi tối là ra ăn cơm ở ngoài sân đấy, ngoài sân thì cả nhà bà ấy, chứ không phải là riêng một người nào. Thế bà ấy này, hai đứa con này, mấy lại chị hai này, mấy người bếp này, đó cả nhà bà ấy đều thấy cứ ở cái pho tượng ấy một người đàn bà mà áo trắng từ pho tượng ấy đi ra, đi vòng cái vườn này, xong lại về ở cái pho tượng ấy biến đi. Ngày nào cũng như ngày nào. Mà người ta cũng cứ để tượng vậy. Ngày nào cũng như ngày nào, rồi bà ấy mới sợ. Trước một ngày thì bà còn hoáng mắt, không tin. Ngày thứ hai cũng cho là hoáng mắt. Đến ngày thứ ba cả nhà cũng thấy, thì đâu có còn phải là hoáng mắt nữa. Thế rồi cứ ngày nào thế. Thế rồi bà mới đi xe bà tới thầy. Bà ấy bảo thôi, cô theo đạo Phật tôi giả cô cái pho tượng đó. Chứ mà tôi sợ lắm, tôi không có dám thầy được. Thầy đến thầy trước bà chứ, cho bà còn không dám mê nữa. Đó. Thế là thế tôi đến tôi thành về, tôi lại để bên cạnh cái ảnh của tôi đó. Cơ nghiệp thầy bàn thờ thầy chả có gì, thầy chỉ có hai bức đất đó. Thế thầy cứ thấy thầy thờ. Mà thầy có thấy gì này? Không, thầy chả biết gì cả. Thầy cứ thấy thờ thầy chả có chuyện gì cả. Dĩ nhiên là cái này là ủng hộ mà mình không có duyên. Thấy là một cái để cho mình phải bằng cớ mà khiến cho mình phải tin. Đấy, nó có rõ ràng như thế, không thể không tin cả. Nhưng lạ hơn nữa, thầy cũng cứ để đấy, nhưng mà trong tâm thầy thì thầy bảo để đợi hết chiến tranh, tìm cái người chủ nhân mà giả. Thì thầy có nghĩ cái bụng trong tâm thì nghĩ như thế, nhưng biết chủ nhân là ai mà mình biết đâu mà mình tìm. Nhưng mà đưa hai đúng chủ nhân, cả hai pho đều giả được tới nơi hết cả. Người ta đến tận nơi người ta xin. À, sao ta biết? Thầy thế người ta báo như là các thầy đó. À thôi. Sao người ta biết là nhà mình thờ? Mà về xong cái bà mà, nhưng mà cái gia đình cái bức ảnh mà bằng kính đấy, thì cái gia đình nhà là một cái gia đình theo đạo Phật, nghĩa là coi như là từ ông bà cha mẹ con cái gốc theo gốc, mà người ta theo một cách thành kính lắm. Đó, cái nhà thì thế. Về sau họ mới tới, mà không biết làm sao họ biết là mình thờ cái pho ấy. Mà họ tới thì thầy mới phải hỏi cái bức như thế nào, thầy hỏi các thứ thì họ nói đúng, thì thầy mới biết rằng thì là họ nói đúng. Thầy bảo ừ thế thì tôi cho rước về. Rồi về sau thành quen thuộc, thầy tới lui thầy mới biết cái nhà thật là không phải là một cái nhà nói dối. Thế là pho tượng về tới nơi. Còn pho tượng của còn cái đó là bức ảnh, còn pho tượng ấy thì sư cụ ở cái chùa, cái tượng đồng của vị sư cụ tuổi cũng già, bây giờ thì cụ mất rồi, ở cái chùa ở cái con đường, cái lối đường Sơn Tây, mà không biết người ta mách ngài thế nào mà quay quanh quẩn thế nào mà ngài tới nơi. Ngài tới nơi rồi ngài bảo đấy là pho tượng của chùa của ngài, từ ngày ấy bị mà nghe nói, mà cụ cũng bảo tôi nghe người ta nói rằng cụ thờ cho nên tôi đến tôi xin. Thế bảo sao cụ nghe được vậy, cứ người này mách lại người kia mách. Mà bà sư phụ tới tận nơi, sư phụ xin được, sư phụ thành vé. Đó, cái hai pho tượng ấy, mà quả tình là rõ ràng không phải là các vị nói lao, đúng là tượng của các vị thật ở chùa đó. Cái pho tượng của sư phụ thì ở chùa, sư phụ nói ở chùa cái chỗ ấy thì đúng là gần cái chỗ cái nhà cái bà đó nê. Mà người cái bọn lính ấy, nó cứ vào nó khuân rồi nó bứt. Thế nhưng mà rõ cái mình thấy hai pho tượng kỳ lạ, nhưng mà kỳ lạ nhất là cái người chủ nhân tìm được đến nơi mà xin về. Hay thật. Đấy, cho nên cái sự linh ứng nó rõ ràng lắm, không thể nói là không có. Cái đó gọi là thầm ha bà thầy. Đấy, thầm đấy. Mà thầm. Đấy, thế như của thầy thì gọi là thầm. Dạ thầm. Nghĩa là ngài không hiện thân nhưng mà cho mình thấy cái linh ứng. Cái sự mà nó có cái huyền bí ở phía trong chứ không phải không. Có cái cách để ngài độ. Cách ngài độ. Nhưng mà nhiều khi cái người được độ mà không trông thấy, không biết. Ngài hiện như con chẳng ngại đến với thầy đó quay đi. Còn như của thầy là cái sự run rủi khiến cho nhưng mà còn đằng này là ngài hiện thân, nhưng mà số đông là mình được ngài hiện mà mình không biết. Không biết đâu. Không biết cơ duyên, cái căn duyên của những người có duyên với ngài thì ngài vẫn độ. Ừ.